1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, khách tới. Hà Phương người đối diện bên trong còn có thể bảo trì nguyên dạng. Cao hứng phi thường, hắn vốn là ôm tổng vệ sinh chuẩn bị, bây giờ trở về trong nhà xem xét sáng sủa sạch sẽ. Lần này thế nhưng là bớt đi nàng không ít tâm tư đâu. Nàng hỏi Phùng Lão Thái, thím, ngươi không đi bày quầy bán hàng rồi. Phùng Lão Thái nói, bày à, chỉ là sinh ý chưa dễ làm như vậy. Bây giờ còn đang quản lý chỉnh đốn. Ân, từ từ sẽ đến đi. Hà Phương hiểu được, liền trên báo chí đều chưa giấu giếm kinh tế tiêu điều sự thật. Phùng Lão Thái nói, ai... Không phải ta toàn ra dạng này, dù sao tất cả mọi người là đồng dạng, dù nói thế nào thời gian cũng so trước kia tốt qua. Ta ngược lại là thỏa mãn, liền dĩ vãng để người hâm mộ cán bộ tiền lương đều không phát ra được. Hai tướng vừa so sánh, Phùng Lão Thái có lý do thỏa mãn, kiến trúc trên công trường lãnh lãnh thanh thanh, trong tiệm cơm ăn cơm người cũng thiếu. Rất nhiều vào thành nông dân bắt đầu đại quy mô trở lại hương. Trong thành liền khổ nhất, mệt nhất, bẩn nhất sống đều không có. Dù là hữu chiêu công địa phương, cũng là, vốn là hộ khẩu ưu tiên. Kinh tế tiêu điều, đầy cõi lòng hy vọng vào thành nông dân không ở nổi nữa. Bắt đầu hồi hương, trên báo chí xưng hô bọn họ là hồi lưu nông dân. Còn chưa có tư cách gọi nông dân công, rất nhiều người vẫn là như thường xưng hô bọn họ là mù lưu. Thế nhưng là những người này hai người trống không trở lại hương, tự nhiên không cách nào đối mặt vợ con. Có tinh thần mạo hiểm người càng thêm hướng tới biên giới ở ngoài, dứt khoát hướng chỗ xa hơn chạy. Tiểu Uy cầm một cái ngốc đại hắc thô tay cầm cơ cho Lý Hòa nhìn. Ca, ngươi xem một chút, cái này gọi điện thoại di động, cái đồ chơi này Lão Phương là xong, ta cho ngươi cả một cái. Bao nhiêu tiền? Lý Hòa giống như thật cần một cái công cụ truyền tin. Hắn cô cơ cũng không biết ném chỗ nào, đồ chơi kia đơn thuần là cái gân gà. 1.6 vạn, cầm một cái, Lý Hòa không chút do dự nói. Tốt, ta buổi chiều liền đưa tới cho ngươi. Lý Hòa hỏi. Ngươi đồ điện cửa hàng sinh ý thế nào? Tiểu Uy ha ha cười nói. Ca, ta vận khí tốt a, lấy trước như vậy đang nhiêu khí dỗ dành nhà máy rốt cuộc trâu không nổi. Hiện tại cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn sản phẩm càng vốn không bán chạy. Đồng hồ, áo sơ mi, máy giặt những đồ chơi này trước kia nhiều hút hàng a, hiện tại ngược lại là thành động lại. Bọn hắn nói cái này kêu cái gì, mềm nhũn. Hiện tại những cái kia nhà máy bắt đầu cho ta đàng hoàng cung hóa. Ta nói cái gì giá cả chính là cái gì giá cả. Đều hận không thể hô ta cha ruột. Làm rất tốt, Lý Hòa trong lòng lại không khỏi thở dài. Nghỉ việc thất nghiệp chiều cường muốn tới. Lúc này mới bao lâu thời gian đâu. Cái này tình thế chuyển biến cũng quá nhanh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là kinh tế giảm, thông chướng nghiêm trọng, lão bách tính tiền lương theo không kịp, thời gian căng thẳng, không có mấy người nguyện ý cao tiêu phí. Buổi chiều chậm chút thời điểm, được tin tức Lý Ái Quân tới, Thọ Sơn cha con tới, thậm chí ở xa hương Hà Phó Hà cũng tới. Thọ Sơn rất rõ ràng biểu thị, lần này là đến bổ Lý Lãm tiệc đầy tháng. Kiên quyết không xuống phòng bếp. Các người những nữ nhân này a, có một cái tính một cái, đều đi phòng bếp đi. Hôm nay chúng ta những này các lão gia tóm lại muốn mạo xưng sẽ đại gia. Tóc của hắn đã mất không? Có mấy, dứt khoát cạo thành đầu trọc, dài nhỏ con mắt, thẳng cái mũi sinh trưởng ở trên mặt tròn, phối hợp với củ hiên ngang khí khái, để người nhìn có chút buồn cười. Phó Hà cười nói, được, đại gia ngươi ngồi, ngươi bây giờ là thổ hào đại thân, chúng ta tới hầu hạ lão nhân gia người, nàng cùng Thọ Sơn hai người mặc dù cũng có chút không hợp nhau, thế nhưng là chàng diện lên tóm lại là không có trở ngại. Thọ Sơn bỗng nghe đến lại là thổ hào thân sĩ vô đức, bốn chữ. Hết sức nghe được vang rồi, hắn dùng mình một cái, trong lòng loạn đâm đâm. Hà Phương đem phòng bếp đồ ăn một hộp quy tắc, phát hiện khẳng định không đủ, không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. Nàng muốn đi chợ thức ăn lại mua gọi món ăn. Chu Bình lại đem nàng giữ chặt nói, không cần, chúng ta trên xe mang theo đâu. Vừa mới vội vàng nói chuyện, quên lấy được, Chu tỷ, chìa khóa xe cho ta, ta đi lấy, ở bên cạnh đến Lý Hòa làm cho đến giúp đỡ Tiểu Uy. Vẫn luôn là tay chân luống cuống đứng, gấp cái gì cũng giúp không được, lúc này thật vất vả có thể làm sự tình, tự nhiên vượt lên trước muốn làm. Tại nhà chính bên trong, Lý Hòa rất có làm chủ nhân dáng vẻ, cho trên chỗ ngồi mỗi người đều rót một chén trà, đương nhiên là dùng cốc thủy tinh. Hắn hỏi Thọ Sơn, hiện tại cũng là người quản sự. Thọ Sơn nói, đại hài đều lên trung học, nàng cái này làm mẹ nó một điểm không chú ý, ta để nàng ở nhà hảo hảo bồi bồi hai tử học tập mới là đại sự. Cũng đúng, Lý Hòa gởi cười, chưa chọc thủng hắn trò xiếc. Hắn tối thiểu muốn chờ sự tình đặt lạnh mới có thể để cho khuê nữ ra mặt. Đối với loại này tình thương của cha, Lý Hòa không thể bắt bẻ. Thọ Sơn nói, Phó Hà Nha đầu kia, ngươi cũng phải chỉ điểm chỉ điểm. Không thể được trí càn rỡ, ngươi chớ cùng lấy thụ mệt mỏi. Lý Hòa nghi hoặc hỏi, nói gì vậy? Thọ Sơn nói, nghe nói là một cái gì quản sự. À, cái kia báo chí cũng tới, cái kia tivi cũng tới. Ai nha, ngươi không biết, cái kia phong quang rất đâu. Lý Ái Quân rõ ràng chuyện này, cười giải thích nói, việc này chuyện tốt, hắn năm nay vừa mới làm Trung Quốc Hương Trấn Xí nghiệp Hiệp hội Thường vụ Quản sự. Hội trưởng là Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng, Phó Hội trưởng là Chiết tỉnh một cái họ Lỗ, tựa như là làm máy móc nông nghiệp, vốn là mời ta, thế nhưng là ta không đủ tư cách. Thọ Sơn khinh thường nói, ngươi tư cách làm nhưng là đủ, chỉ là đây là các nơi đề cử, ta trong kinh ngọa hổ tàng long, ngươi là hơi kém một bậc, nhưng tại Ký Bắc, giao nhà đầu chính là bọ cạp thịt thịt phần độc nhất. Không được đẩy nàng còn có thể đẩy ai? Chuyện tốt, không có mau bệnh, Lý Hòa cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn chỉ là không có nghĩ đến Phó Hà có thể đi đến hôm nay một bước này. Đặc biệt là làm một nữ nhân có thể đi đến hôm nay một bước này. Hắn cũng nghĩ không thông cái này Thọ Sơn cùng Phó Hà là cái gì thù cái gì oán. Hai người như thế không hợp nhau. Huống chi hai người đã từng còn tại trong tiệm cơm cùng một chỗ chung qua sự tình đâu. Muốn nói ghen ghét, đó là không có khả năng. Thọ Sơn bây giờ sản nghiệp sẽ chỉ so Phó Hà nhiều, sẽ không thiếu, chỉ là danh hạ vật nghiệp liền đáng giá nhiều tiền. Thọ Sơn nói, từ năm trước đến bây giờ sinh ý đều không thế nào tốt đâu. Ý của ta là không phải phải nhốt hơn mấy gia, có cửa hàng cái này đều bồi thường tiền. Lý Hòa cười nói, không cần, vượt đi qua liền tốt. Chúng ta muốn hướng lâu dài nhìn. Muốn giảng kinh tế mềm nhũn Lý Hòa cũng không cảm giác nhiều lắm. Dựa theo Tiểu Uy thuyết pháp, cái kia nhảy disco suốt ngày đều là người. 5 khối 10 khối vé vào cửa bán như thường tốt. 3 khối tiền một bình Coca-Cola đều là cung không đủ cầu. Liền Bình Tùng nhìn đối tình thế, cũng tự mình mở một nhà nhảy disco phòng khiêu vũ. Mặc dù hắn hiện tại người đi Phổ Giang, thế nhưng là cửa hàng là hắn thân đệ đệ trông coi đâu. Dạng này phòng khiêu vũ, khắp kinh thành chưa 100 gia cũng có 99 gia. Giống như đều là nửa năm này xuất hiện. Thọ Sơn nói, thế nhưng là cái này còn bồi thường tiền đâu. Nếu không ta đuổi chọn người. Lý Ái Quân ở bên cạnh xen vào nói, ta thế nhưng là không ít tại ngươi trong tiệm cơm tiệc rượu khách. bên trong phục vụ viên điều giáo đều là nhất đẳng tốt. Ngươi nếu là tạm thời không dùng được, liền đem người cho ta. Ngươi có bao nhiêu, ta ăn trí bao nhiêu, kia là đương nhiên. Thọ Sơn ngạo nghễ nói xong cũng không đề cập tới nữa. Cắt người sự tình, người mới muốn đào tạo ra đến, cơ hồ muốn hao phí hắn thời gian nửa năm, đều là tay nắm tay dạy. Lý Hòa cũng nói theo, chẳng những không thể cắt người, còn muốn tăng theo tiền lương. Hiện tại giá hàng chướng đến lợi hại như vậy, ta không ít nhân viên đều là nông thôn tới, điểm này tiền lương đủ làm gì? Dựa theo ý kiến của ta, ít nhất phải có 3 thành tốc độ tăng. Thọ Sơn kinh ngạc nói, 3 thành, có thể hay không quá cao rồi? Lý Ái Quân cười nói, cái này không cao, ngươi đây là nhắc nhở ta. Ta trở về cũng phải cho người ta tăng lương, ai? Ta liền tăng đi, Thọ Sơn đành phải cũng đi theo đằng sau gật đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.